Đấu phá thương khung chi vân minh, chương 36, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng sớm hôm sau, trước tỉnh lại chính là tối hôm qua ngủ đến so sớm. Bích lạc nhìn gần trong gang tấc Vân Vận ngủ nhan, nhất thời có chút nhỏ nhặt. Ta ở đâu? Ta làm cái gì? Vận Nhi vì cái gì tại đây? Hỗn loạn sau một lúc lâu, Bích Lạc mới hồi phục tinh thần lại. Tối hôm qua nàng ngủ không được, đi xem ngôi sao, sau đó giống như ngủ rồi, kia sau lại đâu? Vận Nhi ôm nàng trở về. Giống như Vận Nhi ôm nàng trở về ngủ cũng không phải lần đầu tiên. Lần trước Vận Nhi đem nàng ôm tới rồi chính mình phòng, lúc này đây hẳn là nàng chính mình phòng. Ít nhất không phải Vận Nhi phòng, Vân Vận chính mình trường kỳ cư trú phòng lưu lại. Vân Vận hơi thở rất nhiều, phòng này phai nhạt không ít. Vận Nhi hơi thở thanh lãnh có một ít, càng có rất nhiều ấm áp, không thể nói tới, nhưng thực thoải mái. Bích Lạc gần gũi quan sát Vân Vận, ấn tượng đầu tiên là đẹp. Giấc ngủ trạng thái hạ Vân Vận cảm giác thượng nhu hòa không ít, làm Bích Lạc có một loại lột ra Vân Vận bề ngoài, chạm đến Vân Vận nội tâm mừng thầm, loại cảm giác này rất tuyệt. Bích Lạc giật tay phải, nắm Vân Vận tay trái ngón trỏ đầu ngón tay, nhẹ nhàng nói. Người nếu có thể vẫn luôn như vậy ngoan thì tốt rồi. Cực nhẹ thanh âm như cũ kinh động Vân Vận hơi nhíu mày, hô hấp cũng hơi chút hỗn độn chút, lông mi run rẩy, lộ ra dấu ở trong đó một uông màu tím thanh tuyền. Bích Lạc thấy Vân Vận tỉnh lại, buông lòng ra nhéo Vân Vận tay, mềm nhẹ nói quanh quẩn ở Vân Vận bên tai. Nên nổi lên, Vân Vận mê mang khẽ hừ một tiếng, ánh mắt rốt cuộc khôi phục thanh minh, lúc này mới ý thức được Bích Lạc nói gì đó. Vân Vận trợn to mắt nhìn Bích Lạc, lọt vào trong tầm mắt chính là người nọ đáy mắt một mảnh ôn nhu, không khí đột nhiên trở nên có chút ái muội, Vân Vận có chút mất tự nhiên thiên qua đầu, lên tiếng. Vân Vận mặc quần áo khi Bích Lạc ánh mắt vẫn luôn dừng lại ở Vân Vận trên người, Vân Vận dáng người là lướt hấp dẫn, so với Bích Lạc muốn đầy đặn một ít, thân thể đường cong cũng càng đẹp mắt. Vân Vận có chút chịu không nổi cái loại này không chút nào che lấp ánh mắt, tùy tay cầm lấy Bích Lạc quần áo ném qua đi, Bích Lạc trực tiếp bị tầng tầng lớp lớp quần áo chôn lên. Đãi Bích Lạc từ quần áo đôi chung bò dậy khi, Vân Vận đã mặc xong rồi quần áo, ôm cánh tay đứng ở mép giường, mặt vô biểu tình nhìn Bích Lạc. Làm sao vậy? Thanh âm mềm nhẹ, Vân Vận không dao động. Vận Nhi, nhị liên kích, Vân Vận bại hạ trận tới, xoay người đi tới gương trang điểm trước. Vân Vận ngồi ở gương trang điểm trước, vì chính mình vừa mới ấu trĩ hành vi có chút cảm thấy thẹn, nàng vừa mới cương nhiên suy nghĩ, Bích Lạc xem nàng thay quần áo, nàng muốn xem trở về. Đều là nữ nhân, hơn nữa các nàng đều là ăn mặc áo trong ngủ, có cái gì đẹp. Bởi vì phòng bài trí vấn đề, Vân Vận đưa lưng về phía Bích Lạc mà gương trang điểm là đối diện giường bên kia, mà đấu hoàng tu vi Vân Vận thị lực là cực hảo, bởi vậy. Bích Lạc ngày thường xuyên tương đối nhiều, bởi vậy áo trong cổ áo khai rất lớn, trắng nõn tinh xảo xương quai xanh cùng. Bích Lạc tùy ý bộ hai kiện áo ngoài, đột nhiên quay đầu, hai người nương gương, quỷ dị đối diện. Vân Vận không biết cố gắng đỏ mặt nhìn lén người khác bị phát hiện, Vân Vận tỏ vẻ, nàng căn bản không trải qua quá loại sự tình này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Bích Lạc nhưng thật ra cách gương đối Vân Vận cười, cất bước đã đi tới, tầm mắt lại như cũ cách gương nhìn Vân Vận đôi mắt thẳng đến Vân Vận bị xem quay đầu đi. Nghe Bích Lạc tiệm gần tiếng bước chân, Vân Vận đặt ở trên đùi hai tay không tự giác nắm chặt nắm tay. Bích Lạc tiếng bước chân ở Vân Vận phía sau dừng lại, một con trắng nõn tay cọ qua Vân Vận hữu cánh tay, chống ở bàn trang điểm thượng, ấm áp hơi thở đánh vào Vân Vận bên tai, có chút ngứa, Bích Lạc thanh âm dụ hoặc đến cực điểm. Đẹp sao? Vân Vận không nói gì, Bích Lạc lại ở cực gần khoảng cách nghe được Vân Vận nuốt nước miếng thanh âm. À, Bích Lạc cười khẽ, Vân Vận mặt càng đỏ hơn, bất quá Bích Lạc không có cấp Vân Vận cảm thấy thẹn thời gian, tay phải đỡ bàn trang điểm chống đỡ thân thể vô pháp di động, tay trái từ Vân Vận bên cổ xẹt qua, nhéo Vân Vận cằm, khiến cho Vân Vận lại lần nữa nhìn về phía trước gương trang điểm, ghé vào Vân Vận bên tai môi khẽ nhúc nhích. Nhìn lén là không đúng, cố tình đè thấp thanh âm mang theo chí mạng dụ hoặc lực ngừng ở trên cằm tay không an phận hướng về phía trước dao động, ngón cái mang theo không nhẹ không nặng lực đạo từ tả đến hữu mơn trớn Vân Vận môi. Ngón tay ở trên môi một chút áp quá xúc cảm, chọc đến Vân Vận run sợ, Vân Vận có chút kinh hoàng ngừng lại rồi hô hấp nhắm hai mắt lại. Ở Vân Vận bất an nghĩ Bích Lạc kế tiếp sẽ đụng vào nàng nơi nào khi Bích Lạc tay trái đáp ở Vân Vận trên vai, liền không có bước tiếp theo động tác. Vân Vận mang theo tiếc nuối, may mắn chờ phức tạp cảm xúc mở mắt, lúc này Bích Lạc đã đứng thẳng thân thể, nhìn không tới kia nhiễu nhân tâm thần tầm mắt sau, Vân Vận thả lỏng một ít. Bích Lạc cầm tùy tay từ bàn trang điểm thượng lấy lực đùa nghịch Vân Vận một đầu tuyết phát. Vân Vận xác định Bích Lạc đã không có tiếp tục đề tài vừa rồi ý tứ sau, hoàn toàn thả lỏng thân thể tùy ý Bích Lạc đùa nghịch nàng tóc. Vân Vận từ trong gương nhìn không tới Bích Lạc mặt, Bích Lạc thân thể cũng bị nàng chặn hơn phân nửa, Vân Vận đánh giá nàng chính mình, liếc mắt một cái liền thấy được môi sắc bất đồng, cùng Bích Lạc cùng khoản đỏ thắm như máu son môi, thoạt nhìn có chút không khỏe. Lau đi, này dù sao cũng là Bích Lạc thân thủ cho nàng đồ, không sát đi, loại này nhan sắc son môi cùng nàng sát không quá đáp. Bích Lạc ở trong gương thấy được Vân Vận tầm mắt mở miệng nói. Cùng ngươi không quá đáp, quá một lát ta sẽ lau. Không phải cái loại này dụ hoặc có chút ái muội thanh âm, Vân Vận may mắn đồng thời cũng mang theo điểm tiếc nuối, nói thực ra, Bích Lạc dùng cái loại này thanh âm cũng rất êm tai. Thật lâu sau, Bích Lạc không ở động tác xác định Vân Vận đầu tóc đạt tới chính mình vừa lòng trình độ chuyển tới Vân Vận trước mặt cầm lấy trên bàn các loại công cụ. Bích Lạc tay trái ngón trỏ cùng ngón giữa khép lại, khơi mà Vân Vận cầm tay phải cầm một con mi bút. Vân Vận nói, ta chính mình tới là được. Ngoan, Bích Lạc trên tay động tác không ngừng, nhẹ giọng an ủi một câu. Vân Vận nghe câu này không biết là đang an ủi tiểu miêu tiểu cầu vẫn là đang an ủi tiểu hài tử nói, không ở nói chuyện. Họa hảo mi sau, Bích Lạc lấy cái khăn lông lại đây, từ không biết tên không gian chung lấy ra một cái bình ngọc, từ bình ngọc chung đổ chút thủy đến khăn lông thượng, phát ra một loại có chút gay mũi hương vị. Ở Bích Lạc cầm khăn lông tới gần Vân Vận khi, Vân Vận khẽ nhíu mày. Bích Lạc giải thích nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, loại này son môi không tốt lắm sát ngươi nhịn một chút. Bích Lạc động tác thực mềm nhẹ e sợ cho bị thương Vân Vận giống nhau, khăn lông độ ấm có chút lạnh một chút cọ ở Vân Vận trên môi. Không bao lâu, Bích Lạc đem dùng xong khăn lông ném ở một bên, nhìn chăm chú Vân Vận môi, ở suy tư tuyển cái gì nhan sắc thích hợp. Vân Vận lại một lần bị Bích Lạc nhìn chằm chằm đến không quá tự tại, nói. Thôi bỏ đi, Bích Lạc nhìn Vân Vận bất đắc dĩ mặt gật gật đầu. Cũng đúng, Bích Lạc nói, lấy một con màu xanh lá mang theo thuốc nhuộm bút điểm ở Vân Vận mi tâm, tay trái bất động, tay phải ở Vân Vận giữa mày không biết họa cái gì. Họa hảo sau, Bích Lạc tránh ra gương vị trí, phương tiện Vân Vận có thể thông qua gương nhìn đến nàng chính mình, Bích Lạc đứng ở một bên, đánh giá chính mình kiệt tác, vừa lòng gật gật đầu. Vân Vận nhìn giữa mày cái kia thì quái ký hiệu, hỏi. Đây là có ý tứ gì? Đẹp, Vân Vận nhìn cái kia ký hiệu đích xác cho nàng gia tăng rồi vài phần uy nghiêm cảm giác khiến nàng khí chất càng cao lạnh vài phần, nhưng cái này lý do tổng cảm giác hảo ấu chỉ a cách chương.